Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 833, gặp lại tác cư. Thiệu Huyền lập khế hoàn tất, từ trong vườn ra tới thời điểm, cái khác mấy người vô cùng trầm mặc, đặc biệt là mấy vị đại quý tộc gia chủ, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt tương đối quái dị, bên trong mang theo chút phức tạp tâm trạng, bất quá. Tác phóng ngược lại vẫn là lúc trước dáng vẻ, cùng Thiệu Huyền chuyện cười một ít vương thành chuyện xưa, chỉ ít ngoài mặt không có quá nhiều dị thường. Thiệu Huyền là ra tới lúc sau, mới nghe nói vương thành phồn hoa nhất trên đường chính bùng nổ đại quy mô quần ẩu sự tình. Nhưng rốt cuộc không phải mấy phe xuất thủ trước, nói phải trái lời nói, sai cũng là sòng bạc bên kia nhiều, còn có trường nhạc bên kia, vì thế. Tác phóng đảo không có quá nhiều do dự, xử lý như thế nào chuyện này cũng cùng Thiệu Huyền thương nghị. Nhìn lên cũng không phải thô bạo vô lý. Bất quá, Quy Hắc bọn họ biết, nếu là Viêm Giác bên này thực lực quá kém, không có Thiệu Huyền như vậy một cái đặc thù nhân vật tồn tại. Vương Thành cũng sẽ không đối bọn họ như vậy khách khí. Vừa mới ở thiên địa khế thư thượng lập khế lúc xuất hiện dị tượng. Cũng đầy đủ nhường vương thành những người này kiêng kỵ. Liền tính không biết Thiệu Huyền lưu lại cái kia đại đại cơ hồ cùng núi cao bằng đồ văn đại biểu. Cái gì, cũng có thể căn cứ tác phóng cùng tại chỗ năm cái gia chủ phản ứng làm ra suy đoán. Thiệu Huyền, mới là lệnh bọn họ thay đổi thái độ mấu chốt. Bọn họ Viêm Giác cái này đại trưởng lão. Quả thật cùng người khác bất đồng. Bọn họ vui mừng Thiệu Huyền là Viêm Giác người. Nếu như Thiệu Huyền không phải Viêm Giác, mà là sinh ra ở những bộ lạc khác, e rằng bây giờ Viêm Giác lại là một cái khác phiên thảm đạm tình hình. Trên đường cái náo nhiệt, lấy Viêm Giác mọi người mang theo chính mình đồ vật về đến an trí địa phương. Sòng bạc bồi thường hết thảy tổn thất vì kết cục, Vương Thành rất nhiều người kinh ngạc ở tác gia vậy mà liền như vậy tùy tiện bỏ qua đàn này bộ lạc. Người... Rất nhiều thời điểm không phải ngươi có lý liền có thể tránh khỏi sự tình. Nhưng một lần này, tác gia, cùng với vương thành mặt khác năm đại quý tộc, toàn bộ đều là một cái thái độ. Này liền nhường người không thể không nghĩ sâu xa. Đặc biệt là những thứ kia vốn là sở trường thuyết âm mưu. Đầu óc xoay chuyển mau nghĩ tới nhiều. Đã bổ não vô số khả năng. Trong đó, hoạt động mạnh nhất chính là thương đội. Vương Thành cùng Viêm Giác chi gian khế ước thuộc về ngang hàng hòa bình khế ước. Đến lúc đó hai bên đi xa đội ngũ đều có thể đi qua. Nghĩ đến bộ lạc sản xuất nhiều đá quý, mà mỏ vàng lại rất ít. Trong này cơ hội làm ăn có bao lớn. Thương đội người chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút liền sẽ kích động đến toàn thân run rẩy. Một lần này, không đợi gấu đen thương đội có chút biểu hiện. Liền có rất nhiều vừa vặn đuổi lên cái này thời cơ tới Vương Thành mua bán thương đội. Cướp đi Viêm Giác an trí mà thăm hỏi. Vương cung bên trong, Thiệu Huyền ở lập khế kết thúc lúc sau. Cùng Tác Phóng đơn độc nói chuyện một hồi. Tác Phóng lần này chủ động nhắc lên tị sự tình. Tị muốn gặp ngươi một mặt. Liền ở Vương cung bên trong. Tác Phóng nói thời điểm quan sát Thiệu Huyền phản ứng. Nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền nghe đến tị thời điểm sẽ tức giận. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Có thể, Thiệu Huyền ngữ khí chưa biến. Sắc mặt yên ổn, tựa hồ cũng không kinh ngạc Tác Phóng sẽ nhắc tị. Này liền nhường Tác Phóng nghi ngờ. Bất quá, đạt được mục đích liền được. Hắn an bài một cái địa phương. Nhường Thiệu Huyền cùng tị đơn đầu gặp mặt. Rốt cuộc, tị coi như lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức đầu lĩnh. Cũng không tiện ở vương cung bên trong xuất hiện. Thậm chí. Biết Tác Phóng cùng tị có hợp tác người đều rất ít. Ở Tác Phóng đoạt vị trước, trừ có hạn mấy cái thân tín ở ngoài. Ngay cả Tác Thu đều không biết hai người hợp tác. Tị nhiều lần ra vào vương cung là ở Tác Phóng đoạt vị thành công lúc sau mới bắt đầu. Hơn nữa còn là bởi vì Viêm Giác bên kia sự tình. Biết bọn họ hợp tác người, mới nhiều hơn. Tị lần này tới, tư thái thả tương đối thấp. Cũng đối lúc trước chiều Viêm Giác ra tay sự tình biểu hiện áy náy. Điểm này, Thiệu Huyền trực tiếp khi hắn ở đánh giám. Tị có thể có áy náy mới là lạ. Hối hận còn sấp xỉ. Bất quá, tị bày ra thấp tư thái cũng không dễ dàng. nói thẳng ngươi tới mục đích. Thiệu Huyền nói, tị chuẩn bị một bụng lời nói toàn bộ báo hỏng. Bất quá, nói thẳng mục đích cũng hảo. Bớt chuyện, tị mục đích rất đơn giản. Hắn muốn Thiệu Huyền giúp đỡ tìm về thủ lĩnh cốt sai. Hắn từ một cái đạo người chỗ đó dùng một vài chỗ tốt đổi lấy điểm liên quan tới đạo 7 tin tức. Không có một cái là cùng đạo 7 hành tung có liên quan. Bởi vì đạo người rất ít sẽ đem chính mình hành tung báo cho người khác. Liền tính là ở hợp tác với nhau thời điểm cũng sẽ có giữ lại. Đây là đạo hành sự thói quen. Tị cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những tin tức này thượng. Bất quá, đạo 7 hành tung không biết, lại biết một ít đạo 7 hắc lịch sử. Tỉ như, đạo 7 bị Viêm Giác người bắt quá không chỉ một lần. Nói xác thực, đạo 7 ở Viêm Giác Thiệu Huyền trong tay ăn qua không chỉ một lần thua thiệt. Đây cũng là vì cái gì tị ở tác phóng từ trong điều giải dưới. Lại tới tìm Thiệu Huyền nguyên nhân. Bởi vì tìm người khác đều không đáng tin cậy. Đạo 7 chạy trốn bản lãnh thật sự là quá đại. Liền tính đạo nội bộ thứ hạng trước 3 người cũng chưa chắc có thể 100% xác định có thể bắt được đạo 7. Bây giờ đạo 7 xếp hạng mặc dù không cao, lại càng khó đối phó. Tìm được cũng không bắt được. Nô lệ mua bán tổ chức không ngừng chúng ta tí một cái. Chúng ta không đối Viêm Hà bên kia ra tay, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không động tay. Bất quá, nếu là ngươi có thể giúp ta tìm về thủ lĩnh cốt sai, ta có thể hy sinh một ít lợi ích, nhường bọn họ tránh ra Viêm Hà liên minh địa bàn. Tị nói, một điểm này, chúng ta Viêm Giác chính mình cũng có thể làm đến. Thiệu Huyền trả lời, nhưng như vậy chọc tới phiền toái cũng không tiểu. Ta nghĩ, Viêm Giác bên kia cũng không hy vọng kế tiếp mấy năm thậm chí trong mấy thập niên gặp được các loại nhân viên mất tích sự kiện. Tị tiếp tục khuyên bảo, nếu là có tị giúp đỡ giải quyết, quả thật sẽ bớt đi không ít nhân lực cùng thời gian. Mà Viêm Giác bây giờ thiếu chính là nhân lực cùng thời gian. Ai cũng biết cùng Vương Thành khế ước bất quá là tạm thời giảng hòa mà thôi. Một khi cái này khế ước quá hạn, khả năng nghênh đón chính là không tránh thoát xung đột. Dịch ra bói toán còn có biến số. Chuyện tương lai tình lại có ai có thể chính xác dự liệu. Bất kỳ rất nhỏ biến số liền có thể đưa tới hoàn toàn bất đồng kết quả. Bảo đảm nhất chính là phát triển tự thân. Chỉ có đầy đủ cương mới có đầy đủ tư bản đi đàm phán, đi giải quyết hết thảy phiền toái. Nếu là phân ra nhân lực cùng thời gian đi đối phó những thứ kia phiền toái mà nói, Viêm Hà khu vực phát triển tuyệt đối sẽ chậm lại. Có tị hứa hẹn, không nói có thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề, nhưng có thể giải quyết một bộ phận cũng là đáng giá. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không lập tức trả lời, mà là trầm mặc một hồi mới nói, đồng ý. Thiệu Huyền đáp ứng giúp đỡ, tị cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, cái kia thủ lĩnh cốt sai vẫn là có rất đại cơ hội tìm trở về. Đi ra lúc, tỷ ở cửa đột nhiên dừng chân, quay đầu hỏi, nghe ngươi hiểu dịch ra bói toán thuật, ngươi có phải hay không sớm đã dự liệu được ta sẽ vì làm thủ lĩnh cốt sai chuyện lại tới tìm ngươi? Ngươi cảm thấy, ta cảm thấy là, Mã Viêm Giác người, tỷ trong lòng thầm mắng một tiếng, không lại đi nhìn Thiệu Huyền, nhấc chân đi ra, thật bực bội a, bị người gọt huề đao, đặt cốt sai. Đuổi giết đến chạy khắp nơi, còn phải cúi đầu qua tới cầu người. Lần này ngã ở Thiệu Huyền trong tay hắn nhận, nhưng về sau, phàm là liên quan đến Viêm Giác sự tình, hắn đến càng cẩn thận hơn. Vương cung tiệc tối rất phong phú, chỉ là tác phóng cũng không nói so tài lời nói. Thiệu Huyền cũng không có hứng thú so tài, hắn có chút thất thần. Thiệu Huyền lòng không bình tĩnh, tựa hồ đi vào cõi thần tiên dáng vẻ, những người khác đều chú ý tới, chỉ là không ai nhắc nhở, bởi vì lập khế lúc dị tượng, bây giờ Vương Thành mọi người hận không thể Viêm Giác mau điểm rời khỏi. Bọn họ là đối những thứ kia rất tò mò, nhưng mà, bọn họ cũng biết, hỏi là không hỏi được cái gì. Tiệc tối lúc mới bắt đầu có người nói xa nói gần hỏi qua, nhưng Thiệu Huyền không đáp. Viêm Giác những người khác cũng không nhiều lời. Quy Hắc mấy người đối thủy tổ vu ấn hiểu rõ không được nhiều. Nhưng loại chuyện này, liền tính là một chút xíu, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ ra tới. Trong dạ tiệc, Thiệu Huyền còn nhìn thấy Tắc Cư. So sánh với lần trước thấy Tắc Cư, bây giờ Tắc Cư càng lộ vẻ ra, dựa theo bình thường tình huống, không nên như vậy. Tắc gia người tính là tương đối trường thọ, càng huống chi Tắc Cư còn có điền trang những thứ kia thuốc dùng làm vật cùng thiên lạp kim chờ yêu chất lương thực phụ trợ, không hẳn như vậy tang thương. Nhưng nghĩ tới trong mấy năm này phát sinh sự tình, Tắc Cư biến thành như vậy cũng có thể hiểu được. Mấy năm này quả thật không yên ổn, thiên địa tai biến trong mảng lớn cây trồng tử vong, dịch tường trả thù, vương vị đổi chủ, dịch ra đại trấn, chờ một chút những thứ kia đều là vô cùng dày vò người. Đặc biệt là cái thứ nhất, Tắc Cư một mực vô cùng để ý ruộng đất, ở thiên địa tai biến trong tổn thất thảm trọng, thậm chí có rất nhiều chú tâm chiếu cố bị ôm hy vọng rất lớn cây trồng, cuối cùng chết hết. Tai biến lúc sau chỉnh lại, cũng là vô cùng tiêu hao tinh lực, rất nhiều chuyện đều phải Tắc Cư tự mình giám sát, lao tâm lao lực. Muốn nói Tắc gia còn có người nào có thể nhường Viêm Giác có hảo cảm, vậy cũng chỉ có Tắc Cư. Viêm Giác bây giờ loại những thứ kia được hoan nghênh vô cùng ngũ cốc, trừ thiên lạp kim ở ngoài, đại bộ phận đều là Tắc Cư đưa tặng. Tắc Cư mới gặp lại Thiệu Huyền cũng cảm khái, năm đó Tiên Vương quyết định đối Viêm Giác hạ sát thủ thời điểm, Tắc Cư còn chạy đi Vương cung phát qua tính khí. Chỉ tiếc, hắn những thứ kia năm luôn luôn không hỏi tránh vụ, ở cái này phía trên không xen tay vào được. Vương thành 6 đại quý tộc cộng đồng quyết định, hắn Tắc Cư một người còn thật không thay đổi được. Chỉ là, sau này lật ngược ngôi vua không là người ngoài, mà là Tắc gia chính mình người. Tắc Phóng đoạt vị cũng hảo, chỉ ít Tắc Phóng cùng Viêm Giác hòa bình lập khế quyết định Tắc Cư còn thật tán thành. Bất kể người khác làm sao nói Viêm Giác, Tắc Cư có chính mình phán đoán. Tắc Cư là như vậy nghĩ, có thể trồng ra hảo hạt kê bộ lạc, khẳng định là đáng giá kết giao. Mới gặp lại Thiệu Huyền, Tắc Cư còn là cao hứng vô cùng. Ở tiệc tối kết thúc lúc sau, còn mời Thiệu Huyền đi điền trang bên kia hảo hảo nói nói. Thiệu Huyền cũng không cự tuyệt. Hắn cảm thấy, trễ như vậy, Tắc Cư đem hắn kéo qua đi điền trang bên kia, khẳng định còn có chuyện khác, nhường Quy Hắc bọn họ trước đi về nhìn một chút mọi người tình huống. Thiệu Huyền thì theo Tắc Cư ra khỏi thành đi điền trang. Quy Hắc mấy người thì trực tiếp đi trước Viêm Giác bị an trí địa phương. Mặc dù thu đến báo cáo nói không đại sự, nhưng làm thủ lĩnh, Quy Hắc trong lòng vẫn là lo lắng. Rốt cuộc là vương thành địa bàn, dù sao cũng phải tận mắt nhìn nhìn mới yên tâm. Mặt khác, Thiệu Huyền lúc rời đi nhỏ giọng nói cho hắn quyết định, cũng nhường Quy Hắc rất để ý. Sự tình tựa hồ không quá tốt. Thiệu Huyền đi theo Tắc Cư đi tới điền trang sau, Tắc Cư trước không kịp chờ đợi hỏi hỏi hắn cho những hạt giống kia loại đã ra chưa, sinh trưởng như thế nào. Biết những hạt giống kia bây giờ mọc đều rất hảo, hơn nữa ruộng đất cũng mở rộng, thiên lạp kim tình huống cũng ở trong khống chế, Tắc Cư lộ ra thật lòng ý cười, lại nhét chút hạt giống cho Thiệu Huyền, nói hạ những cái này hạt giống là loại nào cây trồng, trồng trọt thời điểm cần phải chú ý chút cái gì, đều cùng Thiệu Huyền nhắc một cái. Chờ Thiệu Huyền ghi nhớ lúc sau, Tắc Cư dừng một chút, nói, thực ra tối nay đem ngươi tới qua tới, còn có một việc mời. Có cái lão hữu muốn gặp ngươi một lần, chỉ là hắn hành động bất tiện, không thể đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.